Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, 219 thể chất đặc thù vĩnh động máy quay phim. Lý Hạnh nghe được Liễu Hoa Điệp truyền âm sau, tại chỗ đứng lại, đối Mã Nhiên vốn là tương đương chịu phục hắn. Không cần lý do gì, chỉ là nghe được đối phương dặn dò, ngay lập tức sẽ thay đổi ý kiến. Hơn nữa, hắn hiện tại có chút chột dạ, lấy chính mình ổn định phát huy vận khí trình độ. Hơn nữa, tiên tri, đại danh đỉnh đỉnh, ở vốn là vận mệnh quỹ tích bên trong, chính mình sẽ không phải là trực tiếp chết ở trong cuộc chiến đấu này chứ. Trước tiên ổn định phát dục, không thể quá kích động, làm một tên người mới, có thể cung cấp đến một điểm trợ giúp, cũng đã rất tốt rồi. Nghĩ như vậy, Lý Hạnh từ bỏ cùng Ngô Địch, Vạn Hải Hào một dạng giết vào trùng vây ý nghĩ, mà là lựa chọn cùng những chiến sĩ khác nhóm đồng thời. Thông qua mới vừa giác tỉnh không lâu cực hàn năng lực, làm ra cống hiến, xì xì xì, lạnh lẽo màu băng lam hàn khí, ở trên chiến trường tràn ngập ra, sinh tử một đường phía trên chiến trường, có thể đem một cái ngây ngô thiếu niên rất nhanh mài luyện ra, trở thành một tên thành thục chiến sĩ, trực tiếp toàn công suất phát huy, chết cóng kẻ địch, hiệu suất quá kém, ta chỉ cần đóng băng kẻ địch mắt cá chân, cẳng chân hoặc là đầu gối, làm cho đối phương vô pháp hành động, ngay lập tức sẽ có người bổ đao. Đây là chiến trường, không phải một mình đấu. Nếu như là khống chế, chỉ cần chậm lại kẻ địch tốc độ, hạ thấp hành động của bọn họ lực, đã đủ rồi. Lý Hạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong đại não tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt. Ý nghĩ điên truyền, trong hai tay phóng xạ ra hàn khí, cũng từ từ biến ảo hình thái. Từ vừa mới bắt đầu phạm vi lớn bao trùm, tùy ý tiêu xài, đến lúc sau, từ từ diễn biến thành tinh chuẩn phóng thích hàn khí xạ tuyến. Tuy rằng vẫn cứ tồn tại một chút lãng phí, nhưng cùng lúc đầu so ra, Lý Hạnh đã dần dần lĩnh ngộ năng lực khống chế, phương pháp cùng tầm quan trọng. Siêu năng lực giả thích hợp nhất phương thức tác chiến, vĩnh viễn là dùng vừa đúng năng lực cường độ, tinh chuẩn đánh đổ kẻ địch, hoặc là đem kẻ địch khống chế lại. Chỉ cần đạt đến mục tiêu chính là thắng lợi, phóng thích năng lực cường độ mỗi cao hơn một phần, đều là đang lãng phí. Là đối với mình cùng chiến hữu sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Rốt cuộc, không phải mỗi người siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng giống như Tô Sắc Vi như vậy yếu ớt. A, Lý Hạnh phát ra một tiếng gào lên đau đớn, ngã xuống đất, cũng không có trúng đạn. Đây là cực hàn năng lực tác dụng phụ nhiệt độ hạ thấp. Trước ở trong chiến đấu, sự chú ý độ cao tập trung, quá mức chăm chú, Lý Hạnh hoàn toàn không có chú ý tới mình tình trạng cơ thể. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện, chính mình khắp toàn thân, mỗi cái vị trí đều bao trùm một tầng màu trắng xương lạnh. Quần áo, giày, quần cùng áo chống đạn, tất cả đều bị đông thành cứng rắn, giống như khối thép một dạng đồ vật, chủ yếu dùng để ngự sử cực hàn hai tay, càng là đông sưng lên, đau đớn một hồi sau. Liền triệt để mất cảm giác, đánh mất tri giác, mẹ nó, Lý Hạnh hạ thấp cứng ngắc cái cổ, nhìn mình đôi này cùng đóng băng kho móng heo một dạng tay. Cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ, hắn thử nghiệm hoạt động ngón tay, phát hiện hay là bởi vì siêu năng lực mang đến thể chất đặc thù khả năng thích ứng. 10 ngón miễn cưỡng còn có thể nhúc nhích, siêu năng lực thích ứng thể chất lời giải thích, cũng không có bị các đại học xã chứng minh. Nó chỉ là truyền lưu ở giữa các năng lực giả một loại nghe đồn. Tỷ như Phụ Lam học xã Tống Sở, chịu nhiệt năng lực cực cường. 40 độ nhiệt độ trong phòng trong hoàn cảnh, một giọt mồ hôi đều không lưu. Hành động tự nhiên, Hạ Nam Quang, bởi vì siêu năng ăn mòn vì xương cốt mật độ giảm xuống. Đối với canxi nguyên tố hấp thu năng lực vượt xa người thường. Thảo Lư học xã Tô Sắc Vi, lượng cơm ăn rất lớn. Mọi việc như thế, có người nói, những này thể chất đặc thù, là siêu năng lực mang đến, chuyên môn chống lại siêu năng ăn mòn hiện tượng. Cũng có người cho rằng, thể chất đặc thù cũng không phải là mỗi cái siêu phàm giả đều có. Hẳn là nhân loại mạnh mẽ thích ứng lực thể hiện, đồng dạng đông thương, đổi làm những người khác, có thể trực tiếp tiên cáo cắt chân tay rồi. Lý Hạnh lại cảm giác mình còn chưa tới cực hạn, còn có thể tái chiến. Ở đem mình đông thành một đống khối băng, mãi đến tận trái tim cùng đại não tất cả đều kết băng trước. Hắn cũng có thể kéo dài triển khai cực hạn. Vừa mới ngã trên mặt đất, Lý Hạnh còn chưa kịp chính mình dãy giụa bò lên, liền bị hai tên chiến sĩ kéo dài tới phía sau tương đối an toàn khu vực trong. Hai tên chiến địa bác sĩ cùng ba tên y tá tiểu tỷ tỷ đem Lý Hạnh vây lên. Đông thương quá nghiêm trọng rồi. Nhanh chóng phục ấm, nứt ra dược, cục bộ giữ ấm băng bó. Lý Hạnh cảm giác đầu óc của chính mình đều bị đông cứng hơi choáng. Nghe người ta nói đều đứt quãng, như là ở mộng du một dạng. Không biết được quá rồi bao lâu. Hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình bị đưa lên cáng cứu thương, hướng về phía sau nhấc đi. Không muốn cắt chân tay lời nói, thì chớ lộn xộn. Y tá tiểu tỷ tỷ nghiêm khắc quát lớn, để Lý Hạnh thả xuống đang cố gắng hướng lên nhấc cánh tay. Hắn uốn éo người, có thể giúp ta đem áo chống đạn thoát sao? Cảm giác như là đặt ở đông trong kho mấy chục năm cục sắt vụn một dạng. Ép ta cả người khó chịu. Trên người Lý Hạnh xuyên đặc chế áo chống đạn, là siêu tự nhiên nghiên cứu bộ ngành gần đây khai phá ra trang bị. Chuyên môn dùng cho đối kháng người trường tồn nhất thường sử dụng thông dụng súng ống. Vật này đối với điện tương đạn mà nói, sức phòng ngự rất mạnh, có thể mang lực sát thương gọt đến thấp nhất, coi như chúng vào một thương, thương thế cũng không đến nỗi khuếch tán toàn thân, tại chỗ chí mạng. Có thể này áo chống đạn chống đông năng lực rất yếu. Lý Hạnh cảm giác món đồ này kết cấu đều bị chính mình hàn khí phá hỏng. Hơi hơi đập hai lần, liền muốn nát tan rơi. Nhất định phải cảm tạ mới vừa mới đem hắn kéo về hai vị lão ca. Bằng không ăn mặc thân này tổn hại áo chống đạn, chỉ cần chúng vào một thương, cả người phỏng chừng đều phải bị tại chỗ nổ nát. Y tá tiểu tỷ tỷ nghe nói như thế, hai tay đặt tại áo chống đạn đầu trên, chậm rãi phát lực, xẹt xoẹt, bao trùm một tầng băng xương áo chống đạn, đột nhiên nứt ra. Ùng ục, Lý Hạnh nuốt nước miếng một cái. Thật mạnh, chủ yếu là một cái thân kiều thể nhược y tá tiểu tỷ tỷ. Tay xé áo chống đạn, cho người tương phản cảm. Có chút mãnh liệt, đừng coi khinh người a. Hộ sĩ tỷ tỷ ôn nhu cởi hắn tổn hại áo chống đạn. Thảo Lư học xã mới vừa dựng thành thời điểm, ta cũng đã gia nhập rồi. Có thời điểm, chúng ta những người này cũng có thể được Mã Nhiên tiểu ca ca chỉ điểm. Ta tuy rằng tốc độ tiến bộ không nhanh, nhưng cũng đạt đến nội khí nhất đoạn rồi. Mơ mơ màng màng bị dơ lên đưa rời chiến trường. Lý Hạnh tự hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa. Ngón tay giật giật, đáng tiếc không mang điện thoại di động. Võ thần tự mình ra tay tình cảnh, nếu có thể ghi lại đến là tốt rồi. Xa xa trên bầu trời, Tô Sắc Phi chính diện tay nắm chất lượng nước lôi thương, cùng hai cái rõ ràng là đầu lĩnh trường tồn tinh nhân liều chết chém giết. Nàng quanh thân lôi đình lượn lờ, mỗi đâm ra một thương, có nặng nề nổ tung tiếng vang vọng trời cao. Giờ khắc này Tô Sắc Phi, anh tư hiên ngang, khí tức ác liệt, cùng với bình thường tư thái hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn xứng đáng võ thần tên. Mặc dù là vẫn vì Mã Nhiên bênh vực kẻ yếu Lý Hạnh, không thừa nhận cũng không được. Vị này học tỷ xác thực có cùng tiên tri tề danh tư cách. Y tá tiểu tỷ tỷ đem một cái nước ấm túi đặt ở trên mặt của Lý Hạnh, che khuất tầm mắt của hắn. Đừng nằm mơ, bên này trên chiến trường bao trùm giáp nhất xạ tuyến cùng giáp tam xạ tuyến. Trừ bỏ Dĩnh Xuyên học xã một vị hai kỳ thành viên dùng siêu năng lực chế tác được vĩnh động máy quay phim bên ngoài, cái khác điện tử dụng cụ đều không thể sử dụng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Hạnh ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, trái tim ầm ầm kinh hoàng, ấm áp dòng máu ở trong mạch máu cấp tốc chảy xuôi, đem nhiệt độ truyền khắp toàn thân. Hắn giãy giụa lấy xuống nước ấm túi, muốn bỏ người lên, lại bị y tá Tiểu Tỷ Tỷ một cái tay đặt tại trên băng ca. Hoàn toàn không thể động đậy. Người chiến đấu đã kết thúc rồi. Thật tốt dưỡng thương. Còn lại bộ phận, giao cho võ thần cùng tiên tri là tốt rồi. Làm Thảo Lư học xã một viên. Người nhất, định phải học được giống như ta tín nhiệm mọi người mới được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.